đây không tiện nên gọi cho anh. Anh ở lại với Quỳnh nhé. Cô ấy không có người thân nên tôi cũng không biết phải cậy nhờ ai cả. Nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của Minh, Tùng lừng chừng rồi hỏi, trông anh cũng chẳng khá hơn con bé là bao đâu. Anh định thế này mãi à? Hay nói ra mọi chuyện đi, để Quỳnh biết, rồi sau đó con bé quyết thế nào thì chúng ta tôn trọng. Biết đâu lại có một cái kết khác đi giữa hai người. Tôi tin Quỳnh không phải là người ích kỷ cố chấp đâu. Cứ im lặng thế này, sau này Quỳnh biết được, không chừng sẽ hận chúng ta hơn là vì đã không nói ra những điều ấy. Minh còn chưa kịp trả lời thì một người khác xông vào phòng, chẳng mang tới sự hiện diện của Minh và Tùng. Dương lao đến giường bệnh, nắm tay Quỳnh, rối rít cuống cuồng. Quỳnh ơi, Quỳnh, em có sao không? Em đừng làm anh sợ. Nét mặt Minh trùng xuống, ánh nhìn buồn rười rượi. Lúc này Quỳnh không thể giả vờ nữa, cô hé mắt nhìn. Thấy Quỳnh có vẻ đã tỉnh, Minh lập tức bước ra khỏi căn phòng. Tùng đi theo, phía ngoài Minh vỗ vai Tùng ra hiệu anh ở lại. Một lời Minh cũng không thể cất lên được vì cổ họng nghẹn ứ. Mình thấy chua chát, thấy bản thân mình kém cỏi, không có một chút tư cách gì để ở đây. Người đàn ông ưu tú kia hơn anh tới cả trăm lần. Quan trọng hơn cả, anh ta trân trọng Quỳnh và không làm cô đau đớn. Mình nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh đó như một cách trốn chạy thực tại. Ở ngoài khuôn viên bệnh viện, Minh ngồi thẫn thờ trên ghế đá, trong lòng tột cùng những đớn đau. Lúc này anh muốn được ở bên Quỳnh, được ôm cô vào lòng, được yêu thương và chăm sóc cho người con gái đó. Nhưng anh không xứng đáng, cũng không có quyền. Có lẽ Quỳnh đang được chăm sóc bởi Dương. Mình nhắm mắt lại, hình dung phần đời còn lại sẽ mãi mãi chỉ có thể nhìn Quỳnh từ xa, nhìn người đàn ông khác bên cô ấy, thấy sợ hãi tột độ. Ở lại phòng bệnh, Tùng giới thiệu mình là anh họ của Quỳnh để tiện giao tiếp với Dương. Sau đó anh ra ngoài để cho Dương và Quỳnh trò chuyện. Phải tới hơn một tiếng sau mới thấy Dương chịu ra về, và Tùng thì nhận được điện thoại của Quỳnh. Anh đang ở đâu đấy? Anh quay lại phòng bệnh, em gặp một chút. Hớt hải trở lại phòng bệnh của Quỳnh, Tùng vội hỏi, em đói không? Để anh mua gì cho em ăn nhé. Hôm nay anh sẽ ở đây trông em, anh cũng có nói với bà xã rồi. Anh Tùng, anh có việc gì đó giấu em, đúng không? Thấy giọng điệu của Quỳnh có vẻ như gay gắt, mặc dù mệt nhưng lời nói thì đanh thép sắc lẹm. Tùng bối rối, em đang mệt, nghỉ ngơi đi đã, có gì thì để sau hãng nói. Anh nói luôn đi, anh biết tính em cơ mà. Đừng giấu em, nếu anh không nói, từ giờ đừng coi em là em gái nữa. Biết là không thể làm trái ý Quỳnh, Tùng kéo ghế ngồi xuống cạnh giường chậm rãi nói. Là chuyện về Minh. Anh nói đi, hai người giấu em chuyện gì? Mối quan hệ thân thiết của anh với Minh là vì sao chứ? Em nói đúng, anh và Minh khá thân thiết, bởi vì anh biết những đau khổ mà cậu ấy phải trải qua. Tùng nhìn Quỳnh, trước khi bắt đầu tường thuật lại mọi thứ, anh dành cho Quỳnh một câu hỏi. Quỳnh, có bao giờ em tự hỏi vì sao ngày đó Minh lại bỏ em và cưới vợ nhanh chóng đến như vậy không? Từ lúc hai người chia tay tới khi Minh cưới, chỉ vỏn vẹn có 2 tuần. Quỳnh đang mệt, đầu óc cũng đóng băng, và lại từ khi bị Minh hất cẳng ra khỏi cuộc đời, nỗi đau bị phũ quá lớn khiến cô chẳng muốn ngồi để phân tích vì sao anh ta lại trở mặt nhanh đến vậy. Cô lắc đầu tỏ ý không biết. Tùng chậm rãi nói tiếp. Đó là mấu chốt của vấn đề đấy. Em thử nghĩ xem, ngay cả khi tham tiền vì muốn báo đáp công lao bố mẹ, cũng đâu cần phải vội vàng tới như vậy. Họ là con nhà quyền thế, giàu có, địa vị cũng lớn, mối quan hệ cũng nhiều. Đám cưới lại là chuyện trọng đại, sao phải vội vàng gấp gáp đến như vậy? Ngay cả nhà bình thường cũng không ai chốt cưới trong 2 tuần, chứ đừng nói là ở vị trí của Minh. Nhưng nguyên nhân nằm ở chỗ, Thư không đợi được. Họ phải giành giật từng ngày từng giờ để đẩy nhanh tiến độ đám cưới, bởi vì thời gian sống của Thư không còn nhiều. Nghe tới đây Quỳnh bắt đầu hoảng loạn rối trí. Nhìn nét mặt của Quỳnh, Tùng có thể hiểu được cho trạng thái cảm xúc này. Anh cũng đã kinh ngạc y như em khi nghe Minh tiết lộ. Hôm ấy sau đám cưới của Minh cũng là cái hôm em khóc lả đi trong nhà mình. Anh không cam lòng cứ thế mà bỏ qua nhà cậu ta. Vì thế anh đã tìm gặp. Anh muốn tính sổ với Minh. Sau một hồi đập cho Minh tơi tả, máu me đầm đìa, cuối cùng anh mới được Minh nói cho bí mật thực sự đằng sau quyết định tàn nhẫn của cậu ấy. Chuyện Minh cưới Thư không phải vì muốn giữ khối tài sản cho mình hay là muốn bố mẹ nuôi vừa lòng đâu, mà bởi vì Thư bị ung thư giai đoạn cuối. Cô ấy không còn sống được bao lâu nữa nên đã cầu xin Minh điều đó. Thư chỉ có một tâm nguyện cuối cùng là có một đứa con trước khi chết. Thư đã cầu xin Minh giúp điều này. Nó là cốt nhục mà Thư sẽ gửi lại nhân gian này. để bố mẹ cô ấy không quá đau lòng trước sự ra đi của đứa con gái ruột duy nhất. Em có biết chuyện Thư mất sau khi sinh con, nhưng em tưởng là tai nạn sản khoa thôi. Em không nghĩ mọi chuyện lại theo chiều hướng như vậy. Nước mắt Quỳnh chảy không ngừng ướt đầm chiếc gối. Cô nhắm mắt lại, chỉ mong mọi thứ là một cơn ác mộng. Tài Quỳnh vẫn lắng nghe lời kể của Tùng. Mình đã không còn sự lựa chọn nào khác cả. Bố mẹ nuôi là người có ơn với cậu ấy. Thư cũng là cô em gái mà Minh rất yêu quý, dù cho không cùng huyết thống. Giờ đây trước bi kịch của Thư, mà đúng hơn là của cả gia đình, mình chắc rõ nhất nỗi đau của bố mẹ khi không thể sinh thêm con mà phải nhận nuôi một đứa trẻ không chung dòng máu. Mình không thể không hoàn thành tâm nguyện đó của Thư được. Thư ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, còn chưa kịp có con sẽ là cú sốc quá lớn với bố mẹ cô ấy. Nếu như có một đứa cháu thì sẽ giảm bớt nỗi đau hơn, và lại khi đó sẽ đúng như tâm nguyện của bố mẹ Thư nữa, rằng hai đứa con sẽ lấy nhau, hạnh phúc bên nhau, sinh con đẻ cái. Làm được điều đó, Thư xem như sự báo đáp ơn sinh thành của bố mẹ. Hơn nữa mình cũng thừa nhận rằng chuyện Thư yêu thầm cậu ấy và giờ sắp phải lìa xa cuộc đời, chỉ ước ao điều này đã khiến cậu ấy không thể làm ngơ. Quỳnh nói trong nước mắt. Anh Minh đã kể với anh những chuyện này sao? Từ bao giờ? Chính cậu ấy kể cho anh đấy. Hôm đó anh xông tới tìm và đánh cho cậu ấy một trận cho hả giận. Sau đó thì Minh thú nhận. Anh nghĩ sở dĩ Minh bộc bạch nó với anh bởi vì cậu ấy quá đau lòng, bởi vì cậu ấy không còn ai để có thể chia sẻ sự khổ tâm của mình. Nếu mà anh ở vào hoàn cảnh đó, có lẽ cũng sẽ phải làm như vậy mà thôi. Anh nghĩ đó là việc làm chứng tỏ cậu ấy là một con người, là một thằng đàn ông tử tế em ạ. Có thể trong tình yêu với em, cậu ấy không phải là một người bạn trai tốt, nhưng ở góc độ nào đó anh nghĩ cậu ấy là một người đạo đức nên mới chọn lựa như vậy. Thực ra bố mẹ nuôi mình chỉ có thể dọa cậu ấy việc thừa kế khi mà chí ít con gái họ còn sống thôi. Chứ nếu Thư chết thì cái gia tài ấy chắc chắn thuộc về mình. Họ có lẽ cũng không gàn dở tới độ lại không cho ai ngoài mình. Nên trong chuyện này mình không hề tính tới chuyện tài sản. Bởi nếu tính thì cậu ấy không cần phải hy sinh đi tình yêu của mình mà vẫn nghiễm nhiên được nhận thừa kế. Tiếng Quỳnh yếu ớt tức tưởi. Vậy tại sao anh ấy không nói chuyện đó với em? Tại sao lại im lặng để rồi hành hạ em trong suy nghĩ là em bị bỏ rơi như vậy? Cậu ấy sợ làm em bị uổng phí thời gian, muốn em được hạnh phúc với một cuộc sống mới. Mình cưới Thư và sẽ phải làm trọn bổn phận của người chồng. Không lẽ bắt em chờ cậu ấy, hay là bắt em phải đợi cậu ấy quá vợ rồi mới cưới em? Nếu chỉ yêu không thôi thì sẽ ích kỷ giữ em bằng được, mặc kệ chuyện làm em đau lòng hay tốn thời gian chờ đợi của em. Nhưng vì là rất rất yêu nên mới đành phải buông tay để cho em tìm cơ hội mới. Tùng dừng lại, nhìn Quỳnh như con mèo nhỏ, tay cắn chặt vào miệng để ngăn tiếng khóc không bật lên thành lời. Anh cũng thấy xót xa. Thư có bầu ngay sau khi cưới, anh nghĩ có lẽ họ đã phải tranh thủ từng ngày để chạy đua với tử thần. Cuối cùng thì ngày mà Thư sinh con cũng là ngày cô ấy không còn kiên cường được nữa, buông tay với cuộc đời. Mình khi ấy đau lòng lắm, nhưng vẫn phải tiếp tục gồng mình lên để làm chỗ dựa cho bố mẹ và cả đứa con còn đỏ hòn. Anh nghĩ trong bi kịch tình yêu của ba người, nỗi đau của em nhiều, lớn, nhưng là nỗi đau nhìn thấy được. Còn nỗi đau của Minh cũng lớn cũng nhiều, chỉ là tệ hại hơn, còn chẳng thể được tỏ bày. Mình đáng thương, anh nghĩ vậy. Cậu ấy đã không được sống cho mình mà còn phải mang danh một gã đàn ông tồi tệ. Thế tại sao khi em về anh không nói cho em biết chứ? Vì Minh không cho. Cậu ấy nói giờ cuộc sống của em đang rất tốt. Em phải hiểu cho Minh, Quỳnh ạ. Minh của hiện tại không phải là chàng giám đốc độc thân, điển trai cuốn hút. Cậu ấy là người đàn ông có một đời vợ, có một đứa con riêng. So với những người đàn ông tài giỏi khác xung quanh em là một khoảng cách và sự khác biệt không hề nhỏ. Mình nói em xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn cậu ấy rất nhiều, mặc dù cậu ấy chỉ yêu một mình em thôi. Suốt thời gian em đi nước ngoài, anh và Minh rất hay gặp nhau. Lần nào cũng vậy, cậu ấy cũng uống rồi lại bật khóc vì nhớ em. Cảm thấy không thể nghe thêm bất cứ điều gì thêm nữa, Quỳnh chỉ muốn ở lại một mình để nghĩ suy. Tùng cũng tinh ý nhận ra nên cố gắng động viên. Quỳnh này, hôm nay anh quyết định nói mọi chuyện, không phải muốn em đau đầu suy nghĩ, mà chỉ muốn hai người trút bỏ được hòn đá tảng đang đè nặng lên tâm hồn. Chuyện em có quay lại với Minh hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc của em ở hiện tại, có còn yêu cậu ấy không. Nhưng anh muốn Minh được hiểu đúng, không còn bị dằn vặt thêm nữa, cũng muốn em không còn để nỗi hận xâm chiếm tâm hồn mình, khi cho rằng Minh tàn nhẫn bỏ rơi em. Giờ em nghỉ đi, anh ra ngoài mua cháo cho em. Lát lúc nào em muốn ăn ấy thì gọi cho anh nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Minh trở về nhà khi đã khá muộn. Anh vội lao vào bế ẵm con, cưng nựng thằng bé rồi dỗ cho con đi ngủ. Gần 11 giờ đêm trở ra, Minh thấy bố vẫn còn ngồi ở phòng khách. Bố còn chưa ngủ à? Ừ, bố chưa. Minh này, con ra đây, ngồi nói chuyện với bố một chút. Dạ vâng. Con cũng 34 tuổi rồi, Thư cũng đã mất gần được 3 năm. Bố nghĩ con nên tìm một ai đó phù hợp mà tái hôn đi. Đàn ông có thành đạt đến mấy cũng cần phải có một người phụ nữ ở bên cạnh. Con không thể sống như thế này mãi được đâu. Dạ vâng bố, con sẽ lưu ý chuyện này. Minh trả lời cho qua loa lấy lệ, chứ thực lòng chẳng mấy bận tâm. Ông Trường hiểu rõ những suy nghĩ ấy của con nên càng chủ động ép vào khuôn khổ. Chuyện hôn nhân chồng vợ nhiều khi là do duyên số con ạ. Yêu chưa chắc đã cưới được, mà cưới cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Không phải bố ích kỷ hay muốn can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của con, nhưng bố nghĩ rằng con nên tìm một người cùng hoàn cảnh với mình, như thế sẽ dễ thông cảm và bao dung cho nhau hơn. Chứ nếu mình tìm những cô gái trẻ độc thân, e là khó hơn nhiều trong việc hòa hợp con ạ. Khi ông Trường nhắc về chuyện cần phải có một tổ ấm riêng cho mình, trong đầu Minh chỉ ngập tràn hình ảnh Quỳnh. Giấc mộng đó mới đẹp làm sao. Nhưng khi ông nói câu này, lại như đang kéo Minh trở về với thực tại. Bố có một anh bạn từ thời đại học, con gái anh ấy giờ cũng làm giảng viên. Con bé tốt lắm, chỉ có điều chồng trước của nó không may mất vì bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh cũng giống như con vậy, chỉ có điều vợ chồng nó trước còn chưa kịp có con. Bố nghĩ con cứ đi gặp gỡ, tìm hiểu xem sao. Những đối tượng như thế phù hợp với mình, về nhà sống dễ hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Mấy lời này của bố khiến Minh cũng phải suy nghĩ. Rõ ràng bố nói đúng về hoàn cảnh lúc này của anh. Minh là người thực tế, anh đâu còn là một hình mẫu đàn ông lý tưởng nữa. Thế nên kết hôn với ai cũng cần phải xem xét. Mình không dám yêu cầu họ phải tốt với mình, mà chỉ sợ cưới mình họ mới là người khổ. Vâng bố, để con tính. Ờ, cứ sắp xếp thời gian đi, có gì sang tuần đi gặp gỡ. Con không vội, nhưng người ta là đàn bà, con gái thì sẽ vội con ạ. Nên phải gặp nhau sớm, xem tâm tình hai bên thế nào để con tính. Cũng ngoài 30 cả rồi, còn trẻ nữa đâu mà yêu đương hẹn hò như tụi mới lớn. Dạ vâng bố. Những ngày sau trong viện, Quỳnh đã suy nghĩ rất nhiều. Mỗi đêm nghĩ tới Minh, Quỳnh lại trào nước mắt. Nỗi hận cứ thế vơi đi, chỉ còn lại sự xót xa thương cảm. Anh đã mệt mỏi nhiều lắm đúng không? Buông tay em, nhưng chính anh mới là người đau hơn gấp bội. Anh khổ tới cùng cực, bởi vì không thể nào nói ra những sự thật đó, nên nỗi đau vì thế dày hơn sâu hơn. Tại sao giữa chúng mình lại là thứ duyên phận nghiệt ngã đến nhường này cơ chứ? Lại thêm một lần nữa, những hiểu lầm làm em xa anh. Giữa em và anh, ai mới là kẻ đáng thương hơn đây? Sau rất nhiều những đấu tranh tư tưởng đắn đo, Quỳnh có cho mình quyết định. Rất khó có thể chấp nhận nhau ở hiện tại, nhưng dường như để quên anh còn khó hơn với cô. Nên Quỳnh muốn xóa bỏ những đau thương quá khứ để cùng anh làm lại từ đầu. Bắt tay vào thực hiện điều đó, cô không còn từ chối ăn uống nữa mà ngồi dậy, chịu khó tẩm bổ, chăm sóc bản thân để nhanh chóng bình phục. Tùng còn tưởng đâu Quỳnh sẽ uể oải mệt nhoài hay nằm khóc. Nhưng không, Quỳnh tích cực ăn uống để lấy lại sức. Cô gái này luôn mạnh mẽ và chủ động khiến người ta nể phục. Dương ngày nào cũng ghé qua thăm Quỳnh, còn Minh không đến mà chỉ lặng lẽ điện thoại cho Tùng để hỏi thăm về tình hình của Quỳnh. Nhưng khác với những lần trước, bây giờ Tùng thường cố tình nghe máy ngay trong phòng, cốt là để cho Quỳnh nghe thấy và biết Minh quan tâm lo lắng cho cô như thế nào. Sau 5 ngày nằm viện, hôm nay Quỳnh cũng được bác sĩ cho xuất viện. Tùng đánh xe đến định đưa Quỳnh về, nhưng cô từ chối. Em có việc phải đi, anh mang đồ đạc về nhà giúp em với nhé. Em đi đâu, để anh đưa đi. Mà em cũng mới bình phục, đừng gắng gượng quá. Về nhà nghỉ ngơi đi đã, rồi làm gì thì làm. Không, em nhất định phải đi luôn. Anh cứ chuyển đồ về nhà cho em trước đi, em cảm ơn. Nói xong, Quỳnh bắt một chiếc taxi rồi leo lên đó, nhanh như cắt, đến mức Tùng còn chẳng kịp thuyết phục. Đứng bên ngoài ngôi biệt thự nhà Minh, ở một con đường trong khu đô thị sang trọng, Quỳnh bấm máy gọi cho anh. Một hồi sau Minh mới nhấc máy, còn hơi ngỡ ngàng khi thấy Quỳnh gọi thế này. Không kịp để anh nói gì, Quỳnh yêu cầu. Anh ra ngoài gặp em một lát, em đang ở bên ngoài nhà anh. Mình hớt hải lao ra, chân còn không kịp mang dép. Chỉ cần là cô gái đó gọi thì anh có từ địa ngục cũng phải chui lên thật nhanh. Anh ngó trước nhìn sau rồi giật mình khi có người nắm cổ tay Minh, kéo ngoặt vào một góc khuất dưới gốc cây lớn cạnh nhà. Nhìn thấy Quỳnh, Minh quên khuấy mất giữa hai người có một khoảng cách rất lớn. Anh hốt hoảng hỏi, sao em lại tới đây? Em vừa mới ốm dậy cơ mà, sao em cứ chủ quan với sức khỏe của mình như thế? Em làm ơn đừng đày đọa bản thân mình như thế nữa đi. Những lời Minh nói lúc này làm cho Quỳnh xúc động. Cô đứng yên, nhìn vào mắt anh để cảm nhận, để tìm và kết nối đúng cái tần số cảm xúc. Quỳnh tin vào điều đó, vào cảm nhận của trái tim mình hơn là những lời nói ra miệng. Bởi vì lời nói có thể giả dối, có thể diễn kịch, nhưng cảm xúc thì không thể giả được. Với Minh, Quỳnh vẫn cứ là người khiến anh yêu thương nhất. Chỉ cần thế thôi là quá đủ rồi. Quỳnh nhìn vào mắt Minh, giọng nói trìu mến thân thương. Anh yêu em nhiều lắm, đúng không? Minh bối rối né tránh cái nhìn truy vấn của Quỳnh. Anh vội chống chế. Chúng ta từng quen biết, giờ cũng lại là đối tác làm ăn, nên anh quan tâm cũng là lẽ thường tình trong giao tiếp. Vậy sao? Chỉ là quan hệ như vậy, sao anh lại hôn em trong viện? Sao lại phải rơi lệ vì em? Sao phải run rẩy khi thấy sức khỏe của em có vấn đề? Anh yêu em đến vậy sao cứ phải kìm nén thế? Mình đoán việc mình làm hôm đó Quỳnh đã biết, nên không còn cách nào để chối cả, đành im lặng. Quỳnh tiếp lời. Mình, em biết mọi chuyện rồi. Mình khựng lại. Ý em là chuyện gì? Anh đừng có trốn tránh nữa, cũng đừng có giấu em nữa. Chuyện về Thư, về việc em ấy bị ung thư, và anh quyết định cưới để làm tròn tâm nguyện của cô ấy. Anh không phải là kẻ tham vàng vụ ngãi, không phải là kẻ tàn nhẫn bỏ rơi em vì tiền. Mình ấp úng lắp bắp. Anh Tùng nói với em những chuyện này sao? Phải, là anh Tùng nói. Em ép anh ấy phải nói. Nếu em không làm thế, anh định giấu em cả đời và dối cam lòng để chúng mình mất nhau mãi mãi à? Trái tim của Minh khi ấy đã reo phui lên một nhịp, nhưng nghĩ đến đại cục anh lại phải dằn lòng mình. Dù nguyên nhân có là gì thì chỉ dẫn tới một kết quả là anh đã bỏ rơi, đã phụ bạc em. Chuyện ấy là cái không thay đổi được. Em đang thương hại anh đúng không? Quỳnh hét lên. Anh nghĩ em thừa lòng thương đến thế à? Em thương mình còn chưa đủ, chẳng hơi sức đâu mà thương hại ai nữa. Là bởi vì em yêu anh hiểu không? Tình yêu ấy chưa bao giờ chết đi cả. Em đã tưởng mình quên được, nhưng không phải. Bao năm qua anh vẫn ở trong tim em. Mình cúi gằm mặt, đôi mắt long lanh nước. Anh không muốn làm gánh nặng cho em. Em xứng đáng có được người tốt hơn anh, xứng đáng được hạnh phúc. Cuộc sống của em sẽ tốt hơn khi không có anh. Anh làm ơn đi. Em ghét phải thừa nhận điều này, nhưng thực sự là cuộc sống của em chỉ tốt khi đó là những ngày có anh. Dù đấy là quãng thời gian của quá khứ, khi mà chúng ta chỉ là những đứa trẻ lên 10, hay cho tới tận bây giờ thì vẫn vậy. Những ngày không có anh, em đã phải gồng lên để sống. Em không muốn bản thân phải yếu đuối đến thế này đâu. Nhưng tất cả những ngày xa anh đều là một địa ngục với em. Dù có cố thế nào, em cũng không thấy hạnh phúc thực sự. Em càng nói càng hận anh, càng cay nghiệt với anh, thì đêm về lại tự giày vò bản thân mình đau hơn nữa. Quỳnh bật khóc, người run lên. Cô nói trong nước mắt, không đợi cho Minh kịp suy nghĩ. Cô tiến tới, hai tay ôm lấy cổ Minh, kéo xuống và hôn anh say đắm, bất chấp việc đang ở ngoài đường và giữa thanh thiên bạch nhật. Tình yêu và khao khát quá lớn đã khiến Quỳnh không còn giữ được cái thứ gọi là thể diện. Kìm nén suốt ngần ấy năm, hôm nay được chìm đắm trong nụ hôn này với Quỳnh, mình cũng mụ mị mà cuốn theo. Anh đặt tay lên eo cô, kéo sát Quỳnh vào phía mình để tận hưởng một cách trọn vẹn. Những gì còn chờ đợi họ ở phía sau, anh cũng không dám chắc. Nhưng giây phút này, Minh chỉ muốn được Quỳnh hôn như thể tình yêu đó chưa từng đi qua những đau thương. Quỳnh buông bờ môi ấy ra, nhìn vào mắt Minh. Anh đừng chạy trốn em nữa. Hãy cho chúng mình một cơ hội đi, được không? Minh chỉ biết im lặng. Cô kiễng chân lên, chạm nhẹ lên môi Minh một cái như lời nhắc nhở. Em về đây, hãy suy nghĩ về lời em nói và cho em câu trả lời. Em sẽ còn tìm anh ấy đấy, nhất định sẽ không buông tha đâu. Nhìn theo Quỳnh rời đi, Minh vẫn còn chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra. Mọi thứ đến quá nhanh, quá bất ngờ và tuyệt vời đến độ anh thậm chí còn không dám tin là thật. Mình cũng không hề biết rằng từ trên gác hai của ngôi nhà, ông Trường nhìn xuống qua ô cửa sổ. Câu chuyện của hai người, cả nụ hôn ngọt ngào khi nãy nữa, ông đều thấy cả rồi. Trở về nhà, Quỳnh cất tiếng hát véo von. Hôm nay trong lòng cô thấy như mùa xuân đang về, không phải vì chuyện quay lại với Minh, mà bởi vì cuối cùng Minh cũng không hề xấu xa như cô đã nghĩ. Và dù tương lai thế nào thì Quỳnh không còn đau lòng nữa, bởi chí ít người đàn ông mà cô yêu chưa bao giờ là người tồi tệ. Anh ấy vẫn xứng đáng với sự tin tưởng và yêu thương của Quỳnh. Đó là một điều đáng giá nhất. Dẫu rằng cô tiếc nuối hơn 3 năm qua phải rời xa Minh, nhưng nếu đó là trách nhiệm mà anh phải làm để cho đúng nghĩa của một người con, thì cô sẵn sàng cùng anh đánh đổi. Quỳnh có thể cảm nhận được sự mặc cảm, tự ti trong lòng Minh. Ngày trước khi còn yêu nhau, chỉ nhìn thấy cô trò chuyện với Thái Dương thôi, mình đã đầy những lo lắng. Huống chi là hiện tại, nếu anh chưa đủ can đảm để đến với em, thì hãy ở đó, em sẽ lại tìm anh. Quỳnh tự nhủ với chính mình. Một buổi sáng cuối tuần như đã hứa, mình đưa cu bon tới công viên đi dạo. Trong lúc Minh đang chuẩn bị chiếc diều nhỏ cho con, giọng nói trong veo ấm áp đó lại vang lên. Chào con nhớ cô không nè? Cu bon mặt mày hớn hở vội gật đầu. Thằng bé vẫn nhớ Quỳnh nên nhoẻn miệng cười bát thân. Quỳnh xoa đầu. Con tên là gì? Con tên Bon. Bon ngoan quá. Bon nè, Bon có thể bảo bố cho cô Quỳnh chơi cùng với được không? Thằng bé lại gật đầu ngay táp lự, chạy vội về phía bố, kéo tay nói thì thầm. Bố cho cô chơi cùng nhá. Mình ngây người nhìn chẳng biết phải nói gì. Quỳnh tiến tới nắm lấy tay cô Bon. Anh không định đuổi em đi đấy chứ? Người bạn bé nhỏ này có vẻ quý em đấy. Cô Bon thấy bố bất động, liền giật vội chiếc diều xuống rục rã. Bố ơi, chơi cùng đi, cho cô chơi với. Nghe tiếng cô Bon gọi, Minh lại hòa mình vào cuộc vui. Mải nhìn theo chiếc diều, thiếu chút nữa thì Quỳnh vấp ngã. Minh lao tới đỡ lấy cô, cả hai ngã nhào xuống đất. Anh nằm dưới, Quỳnh tỉ lên trên tấm thân vạm vỡ của anh. Cô Bon đứng phía sau cười ha hả khi thấy cả bố và cô đều té ngã. Đợi thằng bé quay mặt đi, Quỳnh tranh thủ hôn một cái lên môi Minh trong sự ngỡ ngàng của anh. Anh có biết, trở thành người bố như bây giờ, anh lại càng quyến rũ hơn không? Em những tưởng chỉ yêu một người đàn ông ngọt ngào, ấm áp trong anh thôi, nhưng giờ anh lại càng khiến em si mê hơn nhiều đấy. Quỳnh cố gắng đánh thức sự tự tin trong Minh bằng những lời động viên như thế. Cô chạy ra nô đùa tiếp với Bon, để một mình Minh ở lại với cái nhìn mê đắm dành cho cô. Sau một hồi vui chơi, tới cuối giờ chiều, Quỳnh nói nhỏ vào tai cô Bon. Thằng bé nghe xong thích lắm, lại chạy ra vòi bố. Bố ơi, con đói, mình đi ăn đi, cả cô đi cùng nữa, nhá. Mình ái ngại, không biết phải trả lời ra sao. Quỳnh tủm tỉm cười. Không lẽ mời em một bữa tối khó với anh đến vậy cơ à? Vì lòng cũng đầy những khao khát, nên mình cũng cứ thế thuận theo tự nhiên. Vậy em đi ăn tối cùng với bố con anh nhá. Quỳnh gật đầu miệng cười tươi, trong lòng đắc thắng. Mọi chuyện đang đi đúng quỹ đạo của nó rồi. Vào bàn ăn, thay vì ngồi xuống cạnh Minh, Quỳnh kéo ghế ngồi bên Bon. Quỳnh chăm chút cho Bon từng chút một, hỏi thằng bé thích ăn gì, gắp cho Bon, còn cẩn thận kiểm tra lại đồ ăn có an toàn không, có xương hay không. Bình thường ở nhà Bon rất kén ăn, mỗi bữa cả bà ngoại lẫn người giúp việc đều phải chật vật để dỗ dành. Chẳng hiểu sao hôm nay, Quỳnh ngồi cạnh, thằng bé ăn thun thút còn rất ngon miệng. Mình thoải mái hơn trong cách trò chuyện, kể với Quỳnh. Bon bình thường ăn chậm lắm, thậm chí là lười ăn, hôm nay lại ăn nhanh và ngon miệng quá. Quỳnh giải thích, khi anh rời cô nhi viện rồi, lúc đó em cũng lớn hơn nhiều. Các em sau này đều còn khá nhỏ, em cùng với các sơ chăm sóc. Về cơ bản mấy chuyện cho ăn, tắm giặt cho các bé đều đã làm qua nhiều. Trẻ con ấy mà, muốn ăn ngon miệng thì ban ngày phải tiêu hao năng lượng. Giống như Bon hôm nay ra ngoài chơi, vận động cùng với bố, vì thế lúc này cơ thể thấy đói, tự khắc sẽ có nhu cầu nạp năng lượng thôi. Còn bình thường, con chỉ quanh quẩn trong nhà, mỗi bữa lại ăn quá nhiều chất, sẽ khiến con chán, năng lượng không tiêu hao nữa, nên bữa sau sẽ không muốn ăn thêm. Mà hình như cô Bon còn chưa đi nhà trẻ. Anh cũng muốn, nhưng bà ngoại và cô giúp việc cứ nói Bon còn nhỏ, ở nhà với ông bà cho vui và được chăm sóc tốt hơn. Thằng bé hay ốm nên bà lại càng giữ. Em nghĩ Bon thích giao tiếp xã hội, và cũng đến tuổi phải đi lớp rồi. Hơn nữa trẻ em cần phải được thích nghi với môi trường tự nhiên, như thế sẽ khỏe mạnh tươi vui hơn. Đổi lại là chúng ta, tối ngày chỉ quanh quẩn trong nhà có chán không? Huống chi là một đứa trẻ đang tuổi muốn khám phá. Không muốn để Bon ngồi một mình buồn trong câu chuyện ba người này, Quỳnh lại quay sang nói chuyện với thằng bé. Bon, con thích ăn món gì nhất? Gà rán ạ. Thế à? Để hôm nay cô Quỳnh mời Bon đi ăn gà rán nhé. Bon có chịu không? Dạ chịu. Nhưng mà Bon phải thuyết phục được bố Minh cơ. Nhỡ bố Minh không đồng ý cho Bon đi cùng cô. Thằng bé lập tức đánh đôi mắt sang nhìn bố, vừa như cầu khẩn vừa như hăm dọa. Bố đồng ý nhá, bố đồng ý đi. Mình bối rối không biết phải làm sao, đành ậm ừ cho qua chuyện. Ừ, được rồi. Anh nhớ đấy nhá, lời hứa với trẻ con không phải là chuyện đùa đâu. Đừng hứa suông rồi để đó, Bon sẽ thất vọng lắm đấy. Cô ghé sát lại phía Minh thì thầm. Em biết gà rán không phải là món tốt cho sức khỏe, nhưng trẻ con ấy mà, mấy món đó vô cùng hấp dẫn, nên lâu lâu cho con đi ăn một lần, coi như thỏa sở thích nho nhỏ của con, cũng không phải là chuyện quá nghiêm trọng. Quỳnh quay sang nhìn Bon, đưa ngón tay lên ngoắc. Bố đồng ý rồi, nhưng về nhà Bon phải ngoan, chịu khó ăn thật nhiều món ngon, ăn cá cho thông minh, ăn thịt cho cao lớn, ăn rau xanh cho khỏe. Rồi hôm nay cô Quỳnh cùng bố đưa con đi ăn gà rán nhé. Vâng ạ. Thằng bé thích thú cười tít cả mắt. Quỳnh thì thầm vào tai Bon, chẳng biết cô nói gì, Bon cứ gật đầu lia lịa, miệng thì cười ngoác cả ra. Hôm ấy cả ba đã có một bữa tối rất vui vẻ. Quỳnh biết cách trò chuyện với trẻ nhỏ nên cô Bon nói liên hồi không ngừng nghỉ. Mình chỉ ngồi nhìn, thi thoảng mỉm cười, hạnh phúc khó tả vô cùng. Rời khỏi nhà hàng đó vào lúc 9 giờ tối, sau một ngày mệt nhoài vì nô nghịch, cô Bon lúc này đã ngủ ngon lành trên vai bố. Chỉ còn lại hai người, mình ái ngại chẳng biết phải nói gì. Anh cứ thế bế con đi, đi trên đường nhỏ ra bãi gửi xe. Quỳnh sóng bước bên cạnh bẽn lẽn, đưa tay choàng vào tay anh. Bóng họ đổ dài trên nền đất, tựa hồ như một gia đình, có chồng, có vợ và có con. Mình cảm nhận được điều đó, nhưng vẫn chỉ im lặng không dám tỏ bày. Lên xe, Quỳnh ngồi dưới bế cu Bon cho anh lái. Anh cứ đi thẳng về nhà anh đi, để em ngồi bế cu Bon, sau đó em tự về cũng được. Như thế phiền em quá, nếu không muốn phiền như vậy, có lẽ em anh nên đón em về nhà anh, chẳng phải sẽ không phải đưa đón nhau thế này sao? Mình thình lặng, nhưng tâm can thì muốn gào lên sung sướng. Quỳnh giữ lấy phần cánh tay anh níu lại. Anh, em biết Bon là mối bận tâm lớn của anh lúc này. Em cũng không dám chắc mình có thể làm tốt vai trò của người mẹ thay thế hay không. Nhưng em muốn thử, vì thế xin đừng đẩy em ra. Đến nhà, Minh đành phải để Quỳnh tự bắt xe ra về. Anh bế con lên phòng, đặt thằng bé xuống giường, ngắm nhìn con, vuốt ve mái tóc thằng bé thì thầm. Con có thích cô ấy không? Có thích giống như bố không? Làm sao để bố có thể thoải mái hồn nhiên như cách mà con thể hiện nhỉ? Bố yêu cô ấy quá, bố còn muốn được đời này kiếp này sống bên cô ấy. Nhưng bố hèn nhát lắm, bố sợ mình sẽ làm cho cô ấy phải khổ. Sau đó anh tắt đèn về phòng riêng của mình. Thứ hai đầu tuần, hôm nay mình dậy sớm để chuẩn bị đi làm. Niềm vui tối qua làm cho mình thấy tràn đầy năng lượng hơn. Cụ Bon mọi khi ngủ nướng, nay đã dậy từ lúc nào. Thằng bé vẫy tay ra hiệu gọi bố vào. Mình chạy vào phòng, cụ Bon nói nhỏ. Bố điện cho cô Quỳnh, hôm nào đi chơi nữa nhá. Con có thích cô Quỳnh không? Có ạ. Thế con có muốn cô Quỳnh về sống cùng một nhà với bố con mình không? Có ạ. Câu trả lời của con khiến mình cứ sướng rơn trong lòng. Biết là trẻ nhỏ chỉ trả lời như một thứ bản năng, tuyệt nhiên không tính toán được chuyện thiệt hơn, nhưng anh vẫn cứ thấy lòng reo vui đến lạ. Con ở nhà ngoan nhá, bố đi làm. Hôm nào rảnh, bố con mình lại đi chơi nữa nhá. Vâng. Mình tiến ra phòng khách, thấy ông Trường đang ngồi uống trà. Ông cất luôn giọng. Minh này, lại đây bố bảo. Anh ngồi xuống ghế đối diện với bố. Chuyện hôm trước bố nói với con về việc gặp gỡ con gái của bạn bố ấy, con tính thế nào? Bố nhắc mình mới nhớ. Những tiến triển trong mối quan hệ với Quỳnh làm Minh quên hết mọi điều. Tối ngày chỉ nhớ nhung mường tượng về một tương lai tốt đẹp với người con gái ấy. Mình vội trả lời để bố khỏi phật ý. Dạ vâng, để con thu xếp thời gian. Đợt vừa rồi con bận quá ạ, con sẽ báo lại với bố ạ. Nhìn thái độ của con trai, lại thêm cả bộ dạng trả lời chống chế ấy, ông Trường biết là không thể phó mặc cho mình quyết định được. Vì thế, ông đã có những tính toán mới. Chiều tối hôm đó mình về nhà, anh ngạc nhiên khi thấy một người lạ xuất hiện trong gian bếp, đang hí hoáy nấu nướng cùng với mẹ. Vừa thấy mình, cô ấy đã mỉm cười rạng rỡ như thể thân quen nhau lắm ý. Bà Kiều đon đả nói, về rồi hả con, đây là Diệp, là con gái của bạn bố đấy. Chắc bố nói với con rồi đúng không? Hôm nay Diệp là khách mời của gia đình chúng ta. Con mau vào nhà thay đồ đi, rồi cùng ra ăn cơm. Mình lịch thiệp chào đáp lại. Chào Diệp, Xin lỗi vì không biết trước việc này nên tôi về hơi muộn. Rất vui khi Diệp tới thăm gia đình. Chào anh Minh, em cũng rất vui khi được tới đây. Sau đó mình xin phép về phòng một chút. Ngang qua căn phòng của cô Bon, anh thấy con đang ngồi chơi một mình. Tất cả người lớn trong gia đình đều tập trung trong gian bếp, chẳng có ai để ý tới thằng bé cả. Mình bế con lên thơm con một cái. Con trai của bố không ra ngoài chơi à? Sao lại ngồi đây một mình? Mọi người đều bận nấu cơm, chẳng ai chơi với con cả. Thế sang phòng bố đi, đợi bố thay đồ, rồi bố con mình cùng ra phòng khách chơi xếp hình nha. Bữa cơm tối hôm ấy bắt đầu trong tiếng cười giòn giã của người lớn. Diệp ngồi bên trái Minh, vẻ mặt e thẹn bẽn lẽn như cô gái lần đầu tiên về nhà chồng. Cô Bon ngồi bên phải của bố. Trong suốt bữa cơm, Diệp trò chuyện với ông trưởng bà Kiều rồi hỏi thăm Minh. Cô gắp thức ăn vào bát cho anh một cách tỉnh tứ. Thế nhưng không hiểu vì cô Bon ngồi xa hay vì thằng bé không nằm trong sự bận tâm của Diệp mà cô không hề đả động gì tới Bon. Điều đó làm cho Minh nghĩ ngợi. Mặc dù vẻ bề ngoài Diệp rất nhã nhặn nhu mì, không ác ý gì cả, nhưng hình như với cô ấy, Bon không hề tồn tại thì phải. Sau bữa tối, ông trưởng vẫn chủ động là người điều phối. Khi tất cả ngồi uống trà, ông nói: "Hôm nào hai đứa hẹn nhau ra ngoài ăn tối đi, nên dành thời gian riêng tư với nhau, như thế mới có thể trò chuyện, tìm hiểu nhau dễ hơn được." Diệp ngồi phía đối diện cười ý nhị. Cô Bon nghe thấy ra ngoài chơi thì háo hức lắm, vội nắm tay Diệp lay lay: "Cô ơi, cô đi chơi với bố con à? Cô cho con đi cùng với nhé, con cũng thích ra ngoài chơi lắm." Diệp bối rối bế Bon ngồi lên lòng: "Bon ngoan, cô Diệp hẹn con hôm khác nhé, con chịu không? Đợi hôm nào đó cô sẽ cùng với bố đưa con đi chơi sau, được không nào?" Thằng bé đang háo hức hàm hở, hình dung được đi chơi vui vẻ như khi đi với cô Quỳnh, nên ngay lập tức mặt tiêu nghỉu chạy về bên bố. Trong tình cảnh này, mình cũng không nỡ từ chối vì sợ mất mặt Diệp, lại khiến bố cũng không được vui. Anh nghĩ trong đầu, dù sao cũng chỉ là cuộc gặp gỡ xã giao, cũng chẳng ai có thể ép họ yêu nhau hay không yêu nhau được, nên anh đã nhận lời. Những ngày cuối tuần sau đó, nhớ tới lời mà Quỳnh nói, mình đưa con ra ngoài chơi nhiều hơn, và cứ mỗi lần nói "Bon, đi chơi nào con" là y như rằng thằng bé bắt đầu nằng nặc: "Bố gọi cho cô Quỳnh đi, gọi cô Quỳnh đi cùng với." Mình ái ngại: "Thôi, bố con mình đi thôi, cô Quỳnh bận đi làm rồi." Bon mặt sắp khóc tới nơi rồi quả quyết: "Bố điện thoại đi, cô Quỳnh không bận đâu." Mình dĩ nhiên không biết màn giao kèo này giữa hai cô cháu không thể nào làm khác khi mà con trai đang sắp khóc tới nơi. Mình đành phải gọi cho Quỳnh dù biết là rất ngại. Và lần nào Quỳnh cũng có mặt, cuộc đi chơi của họ cũng rất vui. Vậy nên liên tiếp nhiều tuần liền, thậm chí bố không gạ đi chơi Bon cũng đòi, lại còn thêm điều kiện gọi cô Quỳnh nữa thì bố. Buổi chiều chủ nhật hôm đó, sau khi ở khu vui chơi ra về, ba người lại vào một nhà hàng để ăn uống. Nhà hàng trong trung tâm thương mại vào cuối tuần nên khá đông, ngay cả khi đã đặt bàn trước cũng phải xếp hàng đợi nhân viên check lại thông tin và sắp xếp bàn. Trong lúc đứng chờ, Bon nhìn sang bàn bên cạnh, một cậu nhóc cũng chạc tuổi mình đang mề nheo nhõng nhẽo với mẹ: "Mẹ ơi, bế con mỏi chân lắm." Cái nắm tay của Bon tự nhiên bấu mạnh hơn vào bàn tay Quỳnh, cô có thể cảm nhận được điều đó. Quỳnh quay sang hàng bên cạnh, thấy ánh mắt của Bon vẫn nhìn bạn đầy thèm khát khi được mẹ bế trên tay. Quỳnh ngồi xuống ngang mặt với Bon: "Bon, cô bế con cho đỡ mỏi chân nhé." Thằng bé đứng ngây ra một tí, đột nhiên nói mấy lời: "Mẹ ơi, mẹ bế con." Quỳnh phải cố gắng lắm mới ngăn không rơi được nước mắt lúc đó. Cô vội ôm lấy Bon vào trong lòng, bế thằng bé lên tay để xua đi cảm giác yếu đuối này. Bon được Quỳnh bế quàng tay vào cổ, ngả đầu xuống vai Quỳnh, nũng nịu như đang làm nũng mẹ. Trẻ con biểu hiện tình cảm rất hồn nhiên, yêu là yêu, không e dè sợ hãi. Khoảnh khắc này mình không chỉ nhìn thấy mà còn cảm nhận thấy. Nó là sự xúc động quá đỗi. Thằng bé thèm hơi ấm của mẹ. Trong bữa ăn, Quỳnh cẩn mẫn chăm chút cho Bon, không khác gì một người mẹ. Thằng bé hôm nay vui lắm, nó ăn no căng bụng, còn ngẫm nghĩ thế nào mà nói mấy lời khiến hai người lớn phải nhìn nhau xót xa. "Cô Quỳnh ơi, con gọi cô là mẹ được không?" Quỳnh vuốt ve má của Bon, mỉm cười phúc hậu: "Để hỏi ý kiến bố mình xem có được không con nhé." Bon lại quay sang bố nản nỉ: "Có được không bố?" Mình đỏ bừng mặt, vừa là xấu hổ vừa là thương con. Anh vội vã đứng lên đi thanh toán để né tránh câu trả lời ngượng ngùng này. Lại một ngày nữa cuối tuần đến. Hôm nay mình có hẹn với Diệp như sự sắp đặt của bố. Cả cả hai sẽ cùng ăn tối ở một nhà hàng sang trọng. Thấy bố chuẩn bị đi ra khỏi nhà, Bon tưởng bố đưa mình đi chơi nên háo hức. Nghe bố giải thích, hôm nay bố đi gặp cô Diệp có chút việc, tuần sau bố đưa con đi nhé. Thằng bé lại đòi bố gọi cho Quỳnh. Vì không muốn lỡ hẹn nên mình cũng gọi cho Quỳnh để vừa ý thằng bé rồi còn đi. Bon cầm điện thoại chạy vào một góc nói chuyện, vài phút sau lại gào lên từ đó. Bố đi tới chỗ nào đấy bố? Con hỏi làm gì? Ở đâu hả bố? Nhà hàng Vân Long. Tầm hơn một phút sau, Bon trả điện thoại cho bố, ngúng nguẩy hờn dỗi đi vào phòng. Mình nhìn đồng hồ sợ muộn, vội vã đi luôn. Hơn 7 giờ tối, Minh và Diệp ngồi ăn trong một nhà hàng. Khi chỉ có hai người như thế này, đúng là Minh không biết phải mở lời ra sao. Tâm trí người đàn ông đó, đừng nói là Diệp, dẫu có là một cô gái xinh đẹp nào khác thì anh cũng chẳng bận tâm. Mình đang cố tìm cách để nói với Diệp về quan điểm của mình, không mất thời gian vào mối quan hệ này thêm nữa. Chỉ là anh không muốn quá phũ phàng sẽ khiến cô ấy tổn thương và ảnh hưởng tới tình bạn giữa hai người bố. Trong lúc mình còn đang loay hoay vẫn cố tiếp chuyện cho phải phép thì anh kinh ngạc khi nhìn thấy bóng dáng một người quen thuộc đang tiến về phía bàn nơi mình ngồi. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Quỳnh đã xông tới tận nơi bắt tay chào Diệp. Chào chị, em là Quỳnh, người yêu của anh Minh, rất vui được gặp chị. Diệp bối rối vội chào lại. Quỳnh nói luôn để người phụ nữ đó đỡ hốt hoảng. Em xin lỗi chị nhé, giờ có lẽ em phải mang anh chàng này về. Chúng em đang giận nhau nên anh ấy mới đi xem mắt như vậy đấy. Chị thông cảm cho em nhé. Lần sau á đích thân em sẽ mời chị một bữa coi như tạ lỗi. Giờ thì em cùng với anh Minh phải đi để giải quyết vấn đề của riêng mình. Hy vọng chị sẽ không giận. Dứt lời Quỳnh quay sang nắm cổ tay Minh kéo đi trong sự ngỡ ngàng của chính anh. Minh chỉ kịp chào vội. Ở Diệp, anh xin lỗi. Ở anh đi trước có chút việc, anh sẽ gặp lại em sau. Quỳnh kéo Minh ngang qua cả quầy thanh toán. Anh hốt hoảng. Ở đợi đã, để anh thanh toán cho người ta đã. Em đã trả hết rồi. Việc của anh bây giờ là ngoan ngoãn nghe theo lời em đi. Em không nghĩ mình kiên nhẫn thêm được nữa đâu đấy. Chiếc xe đã chờ sẵn phía ngoài. Quỳnh đẩy Minh ngồi vào, sau đó áp sát anh. Trong xe, Quỳnh nắm chặt bàn tay Minh, đan cài từng ngón như chỉ sợ hở ra anh sẽ chạy mất. Minh ngồi im trong khi Quỳnh có vẻ tức giận. Anh giỏi thật đấy. Em đề nghị anh chuyện gì anh còn nhớ chứ? Thế mà anh chưa trả lời em đã dám đi gặp mặt người khác rồi. Có phải em không làm tới cùng nên anh không sợ, đúng không? Anh... Chiếc xe dừng lại, đúng lúc mà Minh không biết phải trả lời ra sao. Quỳnh phăm phăm bước xuống, tay vẫn giữ chặt lấy tay Minh, kéo anh đi sành sạch. Sau một hồi về tới nhà, Quỳnh đẩy anh vào, đóng chặt cửa lại. Cô lập tức xông tới mà hôn anh, tay lần cởi áo trên người anh, nụ hôn như một lời khiêu khích gọi mời. Ném chiếc áo của Minh xuống đất, cô thổi nhẹ một làn gió vào tai, nhắc cái lời ngông cuồng như trước kia của Minh từng nói. Anh toàn nói dối em. Em bảo anh cho em câu trả lời, nhưng mà anh không chịu. Vậy thì em sẽ tự tìm câu trả lời cho mình. Nhất là ngày mai, anh có kiện em tội cưỡng hiếp ý, thì đêm nay, em cũng phải có anh bằng được. Lời Quỳnh nói như một thứ bùa ngải ma mị, khiến mình ném quách những mặc cảm và khổ đau vào một chỗ. Anh lập tức bế thóc cô lên, Quỳnh cùng hưởng ứng mà quạp chân vào thân người Minh. Anh bế cô vào phòng ngủ, đặt xuống giường. Giờ Minh lại như con mãnh thú sộc tới, kéo phăng chiếc khóa váy lột nó ra, ngây người trong vài chục giây để ngắm nhìn cái cơ thể tuyệt mỹ mà không biết bao đêm anh hằng khao khát ấy. Mình úp mặt vào ngực Quỳnh, hít hà cái mùi thơm dịu ngọt. Anh nhớ cô, nhớ sự thân mật nồng cháy giữa hai người. Gã đàn ông ngoài 30 tuổi này đến giờ vẫn không thể nào thôi mụ mị mỗi lần nghĩ về cô. Chỉ trong ít phút, trên người họ đã chẳng còn tấm vải che phủ, chỉ còn hai tấm thân trần trụi. Mình kéo chiếc chăn mỏng cuốn cả hai vào đó. Trên giường, hai cơ thể quấn lấy nhau, mơ hồ mất đi ý niệm thời gian. Không biết đây là cảnh ái ân của những ngày xưa cũ, khi mà họ còn là trai đơn gái chiếc, hay là của phút giây thực tại, thời điểm mà cả hai đã có rất nhiều những đổi thay. Mình không dám mở lời, chỉ điên cuồng theo cảm xúc của cơ thể. Anh đau đớn nhìn Quỳnh, rồi dè dặt đặt lên môi cô nụ hôn. Càng hôn, cảm xúc càng mãnh liệt, cái áp sát hai cơ thể càng thêm khăng khít chặt cứng, khí nóng trong người lại trào dâng. Sự cam chịu, nỗi khổ tâm và cả những mặc cảm bình thường ngăn Minh thì giờ lại chính là thứ dũng khí khiến anh muốn bùng cháy để chiếm đoạt lấy tấm thân ngọc ngà, chiếm hữu lấy người con gái mà anh yêu tới từng hơi thở. Trong cuộc ân ái này, Quỳnh không muốn để mặc anh loay hoay với những đấu tranh giằng xé. Cô chủ động để anh thấy rằng cô yêu anh, tình yêu nhiều tới độ cô sẵn sàng chấp nhận tha thứ cho mọi chuyện, miễn chỉ là được bên anh mà thôi. Quỳnh đẩy Minh xuống dưới, ngồi lên người anh, sau đó từ từ cúi đầu, hôn lên khắp cơ thể đó. Cuối cùng Quỳnh dừng lại ở vùng cổ, hôn lên, tạo một dấu ấn trên da rồi thì thầm. Anh đừng có chạy trốn em nữa, đừng rời xa em nữa, được không? Nước mắt Minh chảy dài, hình như anh cũng tủi thân, cũng sợ hãi nhiều lắm. Không phải lần đầu nếm trải mùi ái ân, nhưng hôm nay sau quá nhiều năm xa cách và sự biến đổi của cuộc đời, Minh lại không giấu nổi những khát khao thèm muốn trong mình. Anh lao vào người con gái đó, chiếm lấy thân xác và cả tâm hồn cô. Những di chuyển dao động mạnh mẽ cật lực, tựa hồ như một thứ ngôn ngữ riêng, nói thay tình yêu trong anh. Quỳnh và người Minh đều đầm đìa mồ hôi, sự phấn khích tác động tới từng mạch máu nóng bỏng. Vùng ngực của Quỳnh ngạo nghễ, Minh chứng rõ ràng những hưng phấn bị khuấy động sau sự châm nhập và những cú chạm liên hồi vào hạ thân của Quỳnh. Họ chìm đắm vào cơn say tình bất tận cho tới khi lên tới cực đỉnh thăng hoa, cả hai khẽ xên lên sung sướng. Quỳnh ghì Minh xuống ngực mình thì thầm: cảm ơn anh, vẫn chỉ là anh mới mang tới cho em những thứ được gọi là hạnh phúc này. Vẫn chỉ là anh thôi. Quỳnh những tưởng câu nói ấy sẽ khiến Minh phấn chấn hơn, vậy mà cuối cùng anh lại gục đầu vào người cô, tiếng thở dài dằn vặt như nhiều hơn gấp bội. Là bởi vì cho tới cuối cùng, những gì trinh nguyên vẹn tròn nhất Quỳnh vẫn dành cho anh. Còn anh của hiện tại chỉ là người đàn ông một đời vợ và có con riêng. Dù nguyên nhân có là gì đi chăng nữa, thì sự thật vẫn là Minh cũng từng lên giường với một người khác ngoài Quỳnh. Cô càng chung thủy và giữ giá bản thân, thì lúc này Minh lại càng cảm thấy mình không xứng. Quỳnh choàng tay ôm lấy bờ vai rắn chắc của Minh, dẫu cánh tay không đủ để ôm trọn tấm thân ấy, nhưng hơi ấm từ cơ thể cô khiến Minh cảm thấy được vỗ về tha thứ. Anh đi gặp mặt người ta, định tái hôn để đẩy em xa anh đúng không? Rồi anh nghĩ làm thế, cả anh và em có hạnh phúc thực sự không? Minh im lặng, Quỳnh tiếp tục nói. Anh mặc cảm về bản thân mình, anh cho rằng em nên ở bên một người khác phải không? Anh vừa ghen tuông, vừa hờn giận, vừa khao khát lại vừa tự ti. Lần này thì Minh gật đầu điệu bộ tội nghiệp. Anh sợ em thiệt thòi khi bên anh, sợ em phải sống cảnh mẹ ghẻ con chồng à? Mình không biết nói sao, rúc đầu vào người Quỳnh thêm một chút, hơi thở phả ra nóng hổi. Phải một hồi sau, cố thở sâu, lấy lại bình tĩnh, mình mới có thể cất lời. Anh muốn hôn nhân với em là một hạnh phúc trọn vẹn, chứ không phải là một cảnh chắp vá này. Anh còn có coupon, em không cần phải vì anh mà chịu đựng cảnh sống này. Anh thấy em có nhiều cơ hội khác tốt hơn. Tự nhiên lúc này, đôi mắt Quỳnh lại ngấn lệ. Em nghĩ mình và coupon có một sợi dây gắn kết kỳ lạ. Không phải em đang cố gắng bắt thân với Bon vì muốn lấy lòng anh hay muốn được trở thành vợ anh. Em thương Bon vì thằng bé giống mình. Có thể Bon may mắn hơn em khi sinh ra trong một gia đình có điều kiện, có những người thân xung quanh yêu thương. Nhưng thằng bé chưa từng được hưởng hơi ấm và tình yêu thương của mẹ. Đó là sự thiếu hụt không có gì bù đắp được. Em cũng vậy, từ khi lọt lòng, em chưa từng được mẹ yêu thương vỗ về. Hôm ấy thấy Bon bám lấy mình, gọi mình là mẹ, em tự nhiên cảm thấy mình và Bon giống nhau quá. Mình hôn nhẹ Quỳnh một cái để xoa dịu cảm giác này trong lòng cô. Anh chỉ lo em phải chịu thiệt thòi. Quỳnh đưa tay giữ lấy gương mặt Minh, ép anh phải nhìn đối diện vào mắt mình. Nghe em nói này, vậy bây giờ anh đành lòng nhìn em lấy người khác không? Em sẽ cưới người ta ngay lập tức, anh muốn không? Đôi mắt Minh sắp lệ tuôn như thác đổ, miệng mím chặt để ngăn không bật khóc. Ánh nhìn thì sợ hãi tột độ như muốn thốt lên rằng: không, anh sợ như vậy lắm. Làm ơn, hãy ở lại với anh đi. Đọc được suy nghĩ đó trong đầu Minh, Quỳnh khẽ hôn anh. Anh sợ lắm, đúng không? Anh cố gắng chạy trốn khỏi em, nhưng lại sợ đến cùng cực việc nếu em thực sự thuộc về người khác. Lần này thì Minh lại gật đầu thừa nhận. Quỳnh nhoài người về phía Minh, ôm lấy anh, nép sát vào tấm thân lực lưỡng của anh. Vậy thì đừng đuổi em ra khỏi anh nữa. Chúng mình là một gia đình của nhau đi. Cả coupon nữa. Em yêu anh, tại sao lại không thể yêu coupon khi thằng bé là cốt nhục của anh? Chúng ta sẽ là một gia đình. Đừng rời xa em nữa, đồng ý không? Minh cúi xuống nhìn gương mặt đang ngước lên chờ đợi câu trả lời của Quỳnh. Nếu bây giờ anh vẫn đớn hèn đẩy cô ra, thì quả thật anh không xứng đáng với tình yêu của cô ấy. Đây mới là sự không đáng lớn nhất. Minh siết chặt vòng tay của mình. Anh hứa, chúng mình sẽ không rời xa nhau nữa. Lần này dù vì bất cứ lý do gì cũng không được buông tay em, hứa không? Anh hứa. Đêm đó cả hai cùng thiếp đi bên nhau, cánh tay vẫn ôm chặt cứng. Ngay cả khi trời đã sáng, thức dậy rồi, họ cũng không xuống khỏi giường mà cứ nằm để ngắm nhìn nhau. Mình vuốt ve làn da của Quỳnh, cảm nhận sự mềm mại. Hôm nay hai đứa mình xin nghỉ làm đi. Mình cười gật đầu, đôi môi chu lên chờ đón một nụ hôn. Quỳnh lập tức đáp lại, họ nằm bên nhau tâm sự. Em hỏi anh điều này có được không? Em nói đi, chuyện của Thư cụ thể là thế nào? Em muốn được nghe câu chuyện từ chính anh. Mình thinh lặng một lát rồi kể. Mọi chuyện bắt đầu khi bố mẹ anh muốn anh và Thư cưới nhau. Anh đã rất sốc khi biết bố mẹ có cái ý định này. Nhưng nghe bố mẹ giải thích, bình tĩnh suy nghĩ lại, anh hiểu nỗi khổ tâm của bố. Ông dành cả một cuộc đời này để lao vào công việc. Sản nghiệp này cũng là nỗ lực cả một cuộc đời. Và vì thế, ông muốn người tiếp quản công ty phải là người có những ràng buộc sâu sắc với mình. Mong mỏi đó nghĩ thì có phần cực đoan độc đoán, nhưng ngẫm lại cũng có thể thông cảm. Và lại bố cũng nghĩ anh và Thư rất vui vẻ, có tư tình với nhau. Thư cũng đồng ý như vậy hả anh? Ừ, Thư chủ động là bởi vì Thư bị bệnh hiểm nghèo, cô ấy không còn sống được bao lâu nữa, nên đã đề nghị anh giúp hoàn thành tâm nguyện, mong muốn bố mẹ được vui lòng trước khi ra đi. Anh còn nhớ buổi tối hôm đó, Thư cùng lúc đưa cho anh cả một tập giấy tờ, không phải chỉ là những tờ giấy chuyển nhượng tài sản, cổ phần công ty đơn thuần, bên dưới còn có vô số những tờ khám chữa bệnh. Thư đã khám ở bên anh và các bác sĩ đều kết luận thời gian sống không còn nhiều. Trong tình cảnh đó anh không thể nào làm khác được. Thư đã kiệt quệ khóc lóc và đau khổ nhiều lắm. Mọi người cũng là gia đình, là người anh mang ơn và trân quý. Quỳnh vuốt ve người Minh để anh hiểu rằng cô không ghen hay hờn trách với chuyện này. Minh hôn nhẹ lên vai Quỳnh. Anh xin lỗi em, vì sau tất cả anh vẫn cứ đành phải bỏ em lại để thực hiện những nghĩa vụ khác trong đời mình. Một lần nữa, em lại là người chịu khổ vì anh. Quỳnh lắc đầu mắt sươm sướm. Mọi chuyện qua rồi anh ạ, hãy kiên cường để bên nhau đi, được không anh? Anh yêu em, anh chưa bao giờ ngừng yêu em cả. Buổi sáng đó bình yên trôi qua bằng những nụ hôn ngọt ngào cả hai dành tặng nhau, xóa sạch đi những tủi hờn của những ngày tháng đã qua. Chiều, Quỳnh đề nghị Minh về qua nhà đón Bon, rồi tất cả cùng đi chơi. Nhớ lại bộ dạng tiêu nghỉu của Bon tối qua, mình thấy đúng là cần phải chuộc lỗi với thằng bé. Mình trở về nhà, lòng vẫn còn lâng lâng khó tả. Quỳnh ngồi đợi trong xe phía ngoài. Mình lao vào phòng ôm lấy con trai, xoay tròn cu Bon một hồi, thơm lấy thơm để vào má. Con trai của bố đang làm gì đấy? Có muốn đi chơi không nè? Con có. Vậy vào thay quần áo rồi bố đưa đi. Có cô Quỳnh không hả bố? Mình bẹo má con rồi gật đầu. Tất nhiên là có. Cô Quỳnh đợi con bên ngoài xe rồi đấy. Chúng ta nhanh lên. Thằng bé ánh mắt sáng rực lên, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng tìm đồ thay. Mình cũng hỗ trợ con, sau đó chào ông bà rồi cùng ra xe. Nhìn hai bố con dắt tay nhau đi, ông trưởng nghĩ ngợi, ông cũng đoán định được vài phần. Tối qua Minh và Diệp đi gặp nhau, sau đó Minh không về nhà. Dĩ nhiên chuyện Minh qua đêm với Diệp là rất khó, vì Minh không phải kiểu đàn ông vội vàng trăng hoa, nhất là khi đó lại là con của bạn bố, nên chắc hẳn Minh phải ở bên cô gái kia rồi. Và cũng chỉ có như vậy mới khiến mặt con trai ông vui vẻ tới mức này mà thôi. Lại thêm một buổi đi chơi vui vẻ giữa ba người, Bon càng lúc càng quấn cô Quỳnh. Nhưng hôm nay khác với mọi khi, bố Minh cười nói suốt thôi. Anh thậm chí còn táo tợn hỏi lớn. Bon, bố hỏi nè, con có thích cô Quỳnh không? Con có. Vậy hỏi cưới cô cho bố nhá. Bon ngờ nghịch chỉ biết răm rắp nói theo. Cô Quỳnh cưới bố con nhá. Minh ôm chầm lấy quả Quỳnh vào Bon, hạnh phúc trào dâng trong lòng. Sáng hôm sau, Minh vội thay đồ rồi tới công ty, vừa làm vừa hát véo von. Anh cứ phơi phới hồn nhiên như một đứa trẻ. Tình yêu thật kỳ lạ, nó có thể khiến người ta trưởng thành, cũng có thể khiến người ta như một gã khờ. Minh lao vào công việc, hôm nay anh có hứng thú lắm, động tới việc gì cũng xử lý nhanh chóng êm xuôi. Trong đầu thi thoảng nghĩ tới chuyện đêm qua với Quỳnh lại dạo rực xốn xang. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, ngay sau đó bước vào là ông Trường. Ơ, bố, sao hôm nay bố lại lên công ty vậy ạ? Ở nhà chán quá, bố đi ra ngoài chút cho khuây khỏa, nhân tiện lên công ty thăm nom, xem con làm việc thế nào. Bố ra bàn ngồi uống nước đi ạ. Mình pha trà, rót cho bố một tách. Mình, con có rảnh không? Bố có chuyện này muốn nói với con. Dạ vâng. Ông Trường nhìn con, ngẫm nghĩ một chút mới bắt đầu câu chuyện. Thực ra bố ngại nói chuyện ở nhà, sợ mẹ con để ý. Bố muốn nói với con như tư cách của hai người đàn ông. Bố và thằng vấn đề luôn nhé. Đêm qua con ở lại nhà cô gái tên Quỳnh đó, có phải không? Mình hơi giận mình khi bố lại biết tường tận như vậy. Dạ vâng, nhưng sao bố biết Quỳnh ạ? Bố biết chứ, biết từ lâu rồi. Bố còn biết Quỳnh là cô bé lớn lên cùng con ở cô nhi viện. Nói chung những gì liên quan đến con, bố đều biết. Trước khi con và Thư cưới nhau, con cũng đã gặp lại cô gái ấy, đúng không? Vâng. Thực ra bố chẳng chê bai hay tỏ ý coi thường ai cả. Nhưng bố muốn con cân nhắc, suy nghĩ về chuyện tiếp tục với Quỳnh ở thời điểm hiện tại. Không phải vì con bé không tốt, mà vì con bé quá tốt nên mới cần phải suy nghĩ. Bố đoán con bé cũng có tuổi thơ quá cơ cực, cảnh phải vào cô nhi viện là đủ hiểu rồi, đúng không? Con ngẫm từ bản thân con đi. Lớn lên, thiếu thốn tình yêu thương gia đình, con mong ước điều gì lớn nhất ở hiện tại? Không phải là có một tổ ấm hạnh phúc của riêng mình à? Nếu con muốn thế thì Quỳnh nó càng muốn thế. Nhưng cưới con thì cái điều đó nó lại không trọn vẹn con ạ. Mình đang định nói, ông trưởng đưa tay chặn lại, ra hiệu để ông tiếp tục. Con cứ bình tĩnh, nghe bố nói nốt đã. Bố không phải bảo Quỳnh ác độc hay nghĩ xấu rằng con bé sẽ không đối xử tốt với bọn. Con bé yêu con, chấp nhận con ở hiện tại là đủ hiểu tình cảm nó dành cho con lớn đến thế nào. Nhưng tình yêu đó rõ ràng là sẽ khiến Quỳnh thiệt thòi khi bước vào hôn nhân với con, khi mà con đã có con riêng. Con nghĩ xem, liệu có phải lấy con, Quỳnh sẽ phải chấp nhận san sẻ không? Từ chuyện vợ chồng son sau khi cưới cũng phải bớt thời gian để dành cho cu bon. Rồi sau này, khi Quỳnh có bầu sinh con, con bé tốt, bao dung yêu thương cu bon thì cũng vẫn sẽ có lúc chạnh lòng. Con muốn Quỳnh phải trải qua những khó xử trong mối quan hệ con chồng mẹ ghẻ, con ruột của mình và con riêng của chồng à? Có đáng không con? Sao không dứt khoát một lần đi? Rồi Quỳnh cũng lập gia đình. Với người độc thân như thế thì cuộc sống cũng dễ dàng hơn cho nó và cho cả con nữa. Mình là đàn ông, phải làm được cho người vợ của mình hạnh phúc chứ. Bản thân bố chứng kiến mẹ con hy sinh cho bố nhiều như vậy khi bố không thể sinh thêm con. Bố cũng đau lòng lắm, nên giờ bố mới muốn con phải trải qua sự khổ tâm này. Trong mình lúc này niềm vui vừa mới hé lên lại lập tức dội cho gáo nước lạnh ngắt. Con cứ bình tâm suy nghĩ về những điều bố nói. Còn dĩ nhiên, đây là hạnh phúc của đời con. Bố sẽ không ép buộc gì cả. Cù bon nếu có trở thành điều vướng víu cản trở cuộc sống riêng của con, bố mẹ sẽ đón thằng bé về nuôi và chuyển đi nơi khác. Không, cù bon nhất định phải ở cùng con bố ạ. Cả bố mẹ nữa, chúng ta là một gia đình. Con xin bố đấy. Con biết cù bon là cháu ngoại của bố. Bố thương cháu, quý cháu. Nhưng đời con đã là một đứa trẻ mồ côi. Con không muốn cô Bon phải sống cảnh thiếu cha thiếu mẹ nữa bố ạ. Còn chuyện mà bố nói, con sẽ suy nghĩ. Bố chỉ nói vậy. Thôi, bố về đây. Nếu bố có gì quá lời con bỏ qua nhé. Không đâu bố, con hiểu. Bố chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Ông trường rời đi. Mình ngồi thẫn thờ ngả đầu ra ghế. Anh đau lòng bởi vì những lời mà bố nói hoàn toàn có lý. Hơn 5 phút sau, lại có tiếng gõ cửa phòng. Mời vào. Giám đốc Minh, xin hỏi tôi có thể gặp anh một chút được không? Mình ngẩng đầu lên, là Quỳnh. Cô gái ấy chỉ vừa mới xuất hiện thôi, đã xua tan đi cái thế giới u ám trong anh. Quỳnh khép cửa lại, bước chậm rãi về phía mình, sau đó bất ngờ nhào đến ngồi lên lòng anh, hôn lấy hôn để. Cô gái ấy có cái biệt tài, như thứ bùa ngải, dẫn dụ người ta vào cõi mê luyến. Những đắn đo trong lòng mình lại dịu dàng cùng với nụ hôn đó. Một lát Quỳnh giữ lấy gương mặt anh trong lòng bàn tay mình. Nhớ em không? Mình gật gật. Yêu em không? Mình lại gật. Vậy anh có cần em không? Mình bật ra câu trả lời. Có. Quỳnh cười. Được, ngoan. Vậy giờ nghe lời em nhé. Chỉ cần anh nhớ ấy, yêu và ở nguyên bên em thôi. Những điều còn lại để em lo. Ok không? Anh chưa hiểu lắm. Đã bảo là không cần hiểu, chỉ cần nhớ ba điều trên thôi. Được không? Ừ. Em về đây. Em phải đi làm. Tranh thủ ghé qua công ty thăm anh thôi. Mà nhân tiện khi em đến, Đệ Tân hỏi em là ai, có hẹn trước với giám đốc không. Em đã nói luôn ý, em là bạn gái anh. Em thấy đội nhân viên nữa mắt tròn mắt dẹt nhìn em chặn trước á, để cô nào mà có ý định tăm tia anh thì lượn đi. Anh cũng liều liệu mà giữ mình đấy. Ai hỏi thì nhớ mà khai là nhà có nóc rồi đi nhá. Mình bật cười. Lần đầu tiên kể từ ngày gặp lại, Quỳnh thấy Minh cười rạng rỡ và thoải mái đến vậy. Cô hôn nhẹ lên môi anh. Nhớ những lời em dặn đấy. Em mà đã về. Em về đã, mai gặp nhau dưới công trường nhé, giám đốc Minh. Nói rồi Quỳnh rời đi, nhẹ nhàng như một cơn gió vừa lướt qua. Cô vừa phát sinh một kế hoạch khác, điều này dĩ nhiên Minh không biết. Quỳnh thấy mình nhất định phải thay anh làm. Tình yêu này là của cô tuyệt đối không cho phép ai đó vì một lý do gì thêm một lần nữa làm cô mất anh. Khép lại cánh cửa, Quỳnh nhìn Minh lưu luyến từ phía ngoài, trong đầu thầm nghĩ: em sẽ bảo vệ tình yêu này của chúng mình đến cùng. Anh chỉ cần yêu em thôi, Minh ạ. Đứng trước cửa ngôi biệt thự nhà Minh, Quỳnh hít thở một hơi thật sâu trước khi bấm chuông. Thực ra ban nãy cô có mặt ở công ty Minh đúng vào thời điểm mà ông Trường đang ở đó. Cuộc trò chuyện giữa hai bố con họ, Quỳnh đã tình cờ nghe được. Đó là lý do cô có mặt ở đây, để sẵn sàng đối diện với bố mẹ mình. Cô muốn chủ động giành lấy tình yêu và hạnh phúc của mình. Cô biết là Minh sẽ dao động bởi vì anh nghĩ quá nhiều và sống cho người khác quá nhiều. Còn Quỳnh thì không thế. Cô vốn cô độc và chỉ có Minh mà thôi. Thế cho nên người đàn ông đó là thứ giá trị duy nhất mà cô muốn có và phải giữ lấy. Quỳnh không muốn nhường hay buông tay anh ấy thêm một phút giây nào nữa. Quỳnh được người quản gia dẫn vào nhà. Cả hai bố mẹ Minh đều đang ở trong phòng khách. Thấy cô, bà Kiều hồ hởi đứng lên tiếp đón. Xin chào, cháu chào hai bác. Cháu là Khánh Quỳnh, là người đang trong mối quan hệ tình cảm với anh Minh. Hôm nay cháu mạo muội đến đây muốn thưa chuyện với hai bác. Cháu hy vọng hai bác có thể dành cho cháu chút ít thời gian được không ạ? Bà Kiều sững lại, ngạc nhiên một chút rồi cười niềm nở. Trong khi đó ông Trường lại có vẻ hoàn toàn không bất ngờ. Cháu ngồi đi, cháu uống gì để bác lấy? Dạ, bác cứ cho cháu ly nước lọc cũng được ạ. Cháu cảm ơn bác. Ngồi một lát Quỳnh mới nói: thưa hai bác, hôm nay cháu tới tận đây tìm hai bác vì có chuyện muốn giải bày. Cháu và anh Minh lớn lên bên nhau ở cô nhi viện, sau này chúng cháu gặp lại và yêu nhau. Nhưng rồi anh Minh lựa chọn cưới Thư. Cháu không muốn phải bình luận hay phán xét gì về quyết định đó, bởi vì nó là lựa chọn của anh ấy và cũng đã là câu chuyện qua rồi. Cháu chỉ quan tâm tới những điều hiện tại. Bây giờ cháu và anh ấy yêu nhau, cháu không muốn mất anh Minh thêm một lần nào nữa. Cháu biết hai bác là bố mẹ, là người có công dưỡng dục và nuôi anh ấy như ngày hôm nay. Vì thế cháu mong tình yêu này của chúng cháu được hai bác tác thành và ủng hộ, bởi vì nó sẽ là niềm hạnh phúc vô bờ bến với anh Minh. Cháu tin hai bác cũng muốn con mình hạnh phúc. Bà Kiều vẫn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ chăm chú lắng nghe. Ông Trường trầm ngâm một lát rồi tiếp chuyện. Chào cháu, bác khá ấn tượng về ngày hôm nay, chính cháu lại xuất hiện ở đây. Điều đó cho thấy cháu là cô bé cá tính, mạnh mẽ và thật lòng yêu Minh. Cảm ơn bác, cháu sẽ xem đây như là một lời khen. Cháu cũng xin lỗi nếu như cách làm của cháu hơi đường đột, nhưng cháu không muốn vì bất cứ điều gì mà hạnh phúc của hai đứa bị trì hoãn thêm nữa. Anh Minh rất coi trọng gia đình, và nếu như không có sự ủng hộ của hai bác, anh ấy sẽ khổ tâm lắm. Cháu sẽ thay anh ấy giữ lấy tình yêu này, vì đó là điều mà cả cháu và Minh đều cảm thấy không thể thiếu được. Thực ra bác biết chuyện của cháu và Minh từ khi Thư và Minh còn chưa cưới nhau. Bác cứ nghĩ hai đứa chia tay nhau rồi, chắc coi như hết duyên hết phận. Không nghĩ bây giờ gặp lại, điều kiện, hoàn cảnh của Minh như thế mà cháu vẫn chấp nhận. Bác không dám chê bai gì cháu cả. Bản thân cháu là cô gái quá ưu tú, thành công trong sự nghiệp, lại còn vô cùng xinh đẹp. Nhưng cháu gái à, cháu có nghĩ về việc mình sẽ làm mẹ kế không? Con trai bác bây giờ có lẽ sẽ phù hợp với người có hoàn cảnh giống như nó hơn. Như thế cả hai sẽ dễ thông cảm và yêu thương nhau hơn. Cháu biết hai bác có ý định giới thiệu anh Minh cho một người có cùng hoàn cảnh. Cháu cũng hiểu đó là sự lo lắng tính toán chỉ vì hạnh phúc của các con. Anh Minh bề ngoài mạnh mẽ, nhưng thực ra bản thân anh ấy cũng có những nỗi khổ tâm, có những sự mềm yếu. Cho tới bây giờ anh ấy gần như chưa từng được sống trọn vẹn theo ý mình. Anh ấy luôn phải sống vì người khác. Cháu rất mong trong lựa chọn hạnh phúc này, hai bác hãy cho anh Minh được làm theo tiếng gọi của trái tim. Cháu còn trẻ, yêu đương là cảm xúc nồng nhiệt của trai gái, nhưng hôn nhân kéo theo vô vàn thứ trách nhiệm. Phải ở bên người đàn ông có con riêng như thế, cháu không sợ thiệt thòi à? Bác nghĩ mình nó cũng không muốn thấy cháu khổ đâu, rồi lại dằn vặt bản thân cả đời, khi sau này cháu cứ phải ở trong cảnh mẹ kế con chồng. Quỳnh mỉm cười, bác có thể cho cháu hỏi một câu được không ạ? Thì hai bác không thể sinh thêm con, đó cũng là một nỗi buồn, một nỗi đau. Tại sao hai bác không chọn cách rời xa nhau cho người kia đỡ khổ, mà vẫn quyết định đồng hành bên nhau tới tận bây giờ? Nếu bác trai thương vợ nhiều đến thế, sao không buông tay? Nếu bác gái nghĩ cho mình nhiều hơn một chút, sao không ly hôn? Hai bác vẫn ở với nhau tới tận bây giờ và vô cùng hạnh phúc. Thế sao giờ bác lại muốn chúng cháu dừng lại khi mà hai đứa chúng cháu còn cả tương lai phía trước để xây dựng tổ ấm, để có cho mình những đứa con? Hai bác còn có thể đón một đứa trẻ không phải máu mủ của mình để về nuôi và coi như con ruột. Tại sao cháu lại không thể nuôi và yêu đứa trẻ mang dòng máu của chồng mình? Tới khúc này, ông Trường hoàn toàn không có lý lẽ gì để tranh cãi. Ông thật sự nể phục khả năng ăn nói, tài lập luận của Quỳnh. Vừa thấu tình đạt lý, vừa cứng rắn lại vừa mềm mỏng. Bằng cái đầu của một người lăn lộn trên thương trường, ông đã nghĩ, chẳng trách con bé trẻ mà lại thăng tiến và đảm nhận vị trí quan trọng đến như vậy. Còn bà Kiều ngồi bên, nghe cô gái trẻ ấy nói những lời này, nước mắt cứ không ngừng chảy. Bà có nhiều lý do cho sự xúc động ấy. Một là vì Minh, dù là không cùng máu mủ, nhưng bà coi như đứa con trai yêu thương nhất đời. Mình đã may mắn tìm được người yêu nó như vậy. Hai là vì cô Bon, cháu ngoại của bà, nếu có được người mẹ kế này, xem như cũng là sự an ủi dành cho nó. Còn chưa biết phải trả lời Quỳnh ra sao, thì tiếng cô Bon đã léo nhéo từ trong phòng chạy ra. À, cô Quỳnh! Cô Quỳnh tới. Quỳnh quỳ gối xuống, hạ thấp trọng tâm để ngang hàng với cậu bé, bế bổng cô Bon lên. Thằng bé thơm chùn chụt lên má Quỳnh, vô cùng vui sướng khi gặp lại người quen. Sau đó Bon còn thì thầm vào tay Quỳnh điều gì đó, khiến hai má Quỳnh đỏ ửng lên. Bà Kiều thấy vậy thì gọi, cô Bon ngoan, ra với bà nào, cho cô ngồi nói chuyện. Ứ đâu, con ngồi với cô Quỳnh cơ. Bác cứ để Bon ngồi đây với cháu cũng được ạ. Gương mặt phúc hậu của bà Kiều nở nụ cười. Thế cô Bon vừa nói gì với cô Quỳnh đó? Nói cho ông bà nghe với. Con bảo cô Quỳnh ơi, bố mình yêu cô lắm. Thằng bé hồn nhiên kể lại, khiến cả nhà đều phải bật cười. Bà Kiều gặng hỏi, ôi giời, cháu tôi, ai bảo với con thế? Bố mình bảo thế ạ, bố mình bảo bao giờ gặp á, con hãy nói với cô Quỳnh là bố yêu cô Quỳnh. Tiếng nói ngây thơ ấy làm tất cả những người có mặt trong khán phòng vừa thấy buồn cười, vừa thấy xúc động. Ông Trường ngập ngừng mãi, còn chưa kịp đáp lời thì chuông điện thoại reo. Người gọi là Minh. Trong đầu ông Trường nghĩ, thật khéo quá, đúng lúc. Bố à, con đây, con có chút việc muốn nói với bố. Ừ, nói đi, bố nghe đây. Chuyện hôm nay bố nói ở văn phòng, con nghĩ rồi ạ. Con biết bố cũng có những băn khoăn, nhưng con thật lòng yêu Quỳnh bố ạ. Con không muốn mất Quỳnh một lần nữa. Cái ơn của bố mẹ con suốt đời này không quên. Việc con và Thư kết hôn, con phụ bà Quỳnh một lần, đó có lẽ đã là sự đánh đổi duy nhất về cảm xúc, hạnh phúc mà con có thể làm để báo hiếu với bố mẹ. Giờ con muốn được sống cuộc đời của riêng mình bố ạ. Con sẽ cưới Quỳnh, càng thấy Quỳnh yêu con thì con càng không thể xa cô ấy được. Lần này nếu bố mẹ không thể ủng hộ, con và Bon sẽ dọn ra ngoài, chúng con sẽ kết hôn bố ạ. Con không muốn chậm trễ thêm nữa. Con biết Quỳnh thiệt thòi nếu bên con, vì nghĩ thế nên con mới đã từng có ý định đẩy cô ấy ra xa. Nhưng giờ thì không được nữa rồi bố ạ. Con có thể mắc lỗi với tất cả mọi người, nhưng nhất định phải giữ Quỳnh lại. Con sẽ cố gắng để bù đắp thiệt thòi cho Quỳnh bằng tình yêu mà con dành cho cô ấy. Tối nay con sẽ đưa Quỳnh về để chính thức thông báo việc cưới. Con không chờ thêm được nữa. Con hy vọng bố mẹ có thể đón nhận cô ấy. Nghe thấy con trai nói đanh thép như vậy, thậm chí còn nôn nóng đòi lập tức ra mắt và xin cưới ngay. Thế này là đủ hiểu. Ông trầm ngâm một lát rồi nói, con cứ về nhà đi đã nha. Ông Trường quay ra nhìn Quỳnh. Quỳnh, cháu ở lại ăn cơm tối cùng gia đình luôn đi. Đừng nói gì với Minh cả, cho nó lát về còn bất ngờ. Nhận được lời đề nghị, giống như sự chấp thuận ngầm đó, Quỳnh nghẹn ngào. Đúng vào lúc đó tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Alo, tôi nghe đây. Được rồi, tôi tới ngay đây, đợi tôi một lát. Quỳnh hớt hải nói với bố mẹ Minh. Thưa hai bác, cháu rất xin lỗi khi có việc phải đi gấp. Dưới công trường có chút vấn đề xảy ra, cần sự có mặt của người chịu trách nhiệm. Cháu cảm ơn lời mời của bác và thực sự hạnh phúc. Nếu được cháu sẽ quay lại vào ngày gần nhất. Ông Trường vội nói, là dự án làm chung với công ty Thiên Trường đúng không? Dạ vâng đúng rồi ạ, quản đốc dưới công trường vừa báo lên có một chút sự cố. Thế có khi nào Minh cũng phải xuống đó không? Cháu không rõ, anh Minh biết chưa, nhưng nếu có thông tin, chắc chắn anh ấy sẽ xuống đó ạ. Cháu xin phép việc gấp quá, nên cháu phải đi ngay đây ạ. Ừ, cháu đi đi, xem tình hình thế nào. Cuối tuần này cháu đến nhà cùng ăn cơm nhé. À mà hai đứa nhớ cẩn thận. Dạ vâng, cháu cảm ơn hai bác.